thuần hóa người chồng thú tính của tôi. Chương 20, người phụ nữ nhỏ bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nghi ngờ của Ernest về cha cô là hợp lý. Những người Bavaria máu xanh không bao giờ lãng phí thời gian vào những việc vô bổ yếu. Cha làm điều này chỉ đơn giản là để xúc phạm Raphael, thì thay vì gửi lại những món quà, ông ấy nên vứt chúng đi. Khẽ thở dài, Ernest quyết định theo dõi sát sao cha mình trong lúc này. Cô không biết ông thực sự định làm gì, nhưng cô không thể để ông tiếp tục coi thường Raphael như thế này. Chỉ nghĩ đến cách đối xử mà Raphael đã nhận được từ cha cô hôm nay đã khiến cô tức giận. Chính cha là người đã bắt con kết hôn với Raphael và bây giờ, cha thậm chí không đối xử với anh ấy như con rể. Thật quá vô trách nhiệm, dù là con ngoài gia thú nhưng Raphael lại là con ngoài gia thú của gia đình hoàng gia. Ngay cả nhà vua hiện tại, Selgratis, cũng rất quan tâm đến Raphael. Vì điều này, thái tử Ludwig rất có ác cảm với Raphael. Mặc dù Ludwig là người thừa kế chính thức của gia đình hoàng gia, và Raphael chỉ là một đứa con ngoài gia thú. Có lẽ lý do khiến cha Ernest phớt lờ Raphael cũng là vì thái tử. Ludwig chắc chắn sẽ trở thành vị vua tiếp kế vị, dù không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận Raphael làm con rể. Nhưng để giành được sự sủng ái của Ludwig, ông ấy không ngần ngại cắt đứt quan hệ với Raphael. Ernest hiểu vị trí của cha mình trong tâm trí cô, nhưng về mặt tình cảm, điều đó là không thể chấp nhận được. Dù biết cô bị vu oan nhưng ông vẫn ép cô kết hôn như thể đuổi cô ra khỏi nhà, thậm chí còn đối xử tệ bạc với chồng cô là Raphael. Trước hành vi này của cha mình, Ernest cảm thấy rất phẫn nộ. Đó là một buổi sáng rất ồn ào. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện kiếm thuật mà không nghỉ ngơi, Raphael bước vào dinh thự với cơ thể đẫm mồ hôi. Đêm qua, anh ngủ quên trong lúc uống rượu nên tình trạng rất kinh khủng. Cả cánh tay cầm kiếm và đôi chân của anh đều không thể di chuyển một cách nhịp nhàng. Tuy nhiên, đó không phải là lý do để nghỉ tập luyện. Trước đây, Raphael chưa bao giờ bỏ qua một ngày luyện kiếm nào. Cho đến khi đứa con hoang của nhà vua, kẻ chẳng ra gì, xuất hiện và trở thành hầu tước xứ Canisius. Điều duy nhất bảo vệ anh chính là khả năng sử dụng kiếm. Mắt Raphael đen lại, anh cởi áo lau mồ hôi trên người. Tại sao hôm nay không làm được gì thế này? Mặc dù có vẻ như anh gần đạt đến cấp độ của kiếm sư, nhưng sự thật thì anh vẫn chưa. Anh thấy ngột ngạt như thể bị một bức tường vô hình chặn lại. Nếu ai đó có thể cho mình biết hướng đi, mình sẽ cho anh ta 1000 đồng tiền vàng. Sẽ tốt hơn nếu mình không uống rượu phải không? Nhưng điều đó là không thể. Chết tiệt, Raphael không thể kiềm chế được sự tức giận và thất vọng. Anh ném chiếc khăn sang một bên và đi đến cửa sổ. Bất cứ khi nào tâm trạng không vui, anh đều thích ngắm nhìn quang cảnh qua cửa sổ đang mở của dinh thự. Ngắm nhìn dinh thự tráng lệ và những khu vườn rộng lớn mà anh đã tự mình có được khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Tuy nhiên hôm nay, ngay cả khung cảnh tuyệt vời này cũng không thể làm dịu lòng anh. Đôi mắt như diều hâu của anh nhìn thấy một người phụ nữ nhỏ bé đang ngồi trong vườn. Ernest Bavaria, một chiến lợi phẩm khác mà anh đã giành được, giống như dinh thự Canisius. Về mặt pháp lý, họ của cô ấy bây giờ là Canisius. Tuy nhiên, Raphael vẫn chưa chấp nhận cô là gia đình của mình. Cô ấy chẳng là gì ngoài một thứ phụ kiện cho công tước xứ Bavaria ghê tởm. Đối với anh, cô chỉ là một thứ gì đó hơi kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Raphael nheo mắt nhìn Ernest, người có vẻ nhỏ bằng ngón tay anh. Cô ấy đang ngồi trên một chiếc ghế dài và chăm chú xem một số cuốn sách. Đây có phải là một chiêu trò để thu hút sự chú ý của tôi? Đôi mắt xanh của Raphael lạnh lùng nhìn chằm chằm. Đứng bên cửa sổ trong phòng, anh có thể nhìn thấy rất rõ chiếc ghế dài nơi Ernest đang ngồi. Đó chắc chắn là một hành động cố ý của người phụ nữ nhà Bavaria. Mặc một chiếc váy lệch vai màu xanh lá nhạt và với mái tóc vàng óng được thắt bím sau lưng, Ernest chắc chắn là một người rất bắt mắt. Nếu mình cắn bờ vai trắng tinh đó, chắc chắn sẽ để lại dấu răng màu hồng nhạt. Trong mắt anh, Ernest giống như một con búp bê sứ vô cùng tinh xảo và đắt tiền. Cô giống như một sản phẩm cao cấp mà một đứa con hoang như anh không bao giờ có được. Raphael không quen với việc giờ đây cô đã là vợ của anh. Tuy nhiên, bản thân Ernest dường như tin rằng giờ đây cô đã thuộc về gia đình Canisius. Khóe miệng Raphael cong lên khi anh nhớ lại cuộc cãi vã giữa cô với quản gia nhà Bavaria. Xin lỗi chồng tôi, người đáng được tôn trọng. Ha, dù sao thì cô cũng thực sự là một người phụ nữ san sảo. Raphael châm chọc muốn bôi nhọ ý định của Ernest trong lòng, nhưng kỳ lạ là khóe miệng anh lại nhếch lên không dừng được. Người quản gia trơ cháo của gia đình Bavaria có vẻ rất thất vọng khi thấy Ernest đứng về phía anh. Nghĩ tới cảnh ấy khiến anh cảm thấy tốt hơn. Thực ra, ngay cả Raphael cũng không ngờ rằng Ernest sẽ đứng về phía mình. Chà, có thể đó chỉ là sự giả vờ của một phụ nữ Bavaria xảo quyệt, nhưng kỳ lạ là nó khiến anh thỏa mãn. Đôi mắt của Raphael nhìn chằm chằm vào Ernest bên ngoài cửa sổ, và ánh mắt bắt đầu dịu đi. P.S. Nếu bạn thích bộ truyện này, hãy ủng hộ mình bằng cách để lại bình luận hoặc review cho những độc giả khác tham khảo bên dưới nhé. Mình sẽ cố gắng dịch ít nhất 2 chương một ngày. Hãy tiếp tục theo dõi mình nha. Cảm ơn bạn, chúc bạn một ngày tốt lành. LT 3, cách chương.